nhất chi là điểm phấn tô son. Tuổi năm nay em mới đầy trăng tròn, làm em nhớ em quên. Tại anh hôn em đó, em bắt em bắt đêm.